Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nhà không nhúng tay vào. Họ khiến anh trở thành kẻ ngu ngốc, mà ngay cả việc kết bạn cũng vậy. Mày họ Quan, mày là con tao. Tất cả những ai đối xử tốt với mày đều coi mày như là máy ATM di động, mà ngay cả bạn gái cũng vậy. Không, Tiểu Trinh không phải là người như thế. Tiểu Trinh à, em sẽ luôn ở bên cạnh anh có đúng hay không? Nếu như cô trả lời phải, thì bởi vì ở bên cạnh cô, anh sẽ lựa chọn. Em thoát được sao? Anh lại không buông tay nha. Cô vùi mặt vào trong ngực anh nhỏ giọng trả lời. Người này nhất định sẽ ôm chặt không buông tay. Cô đương nhiên sẽ ở lại bên cạnh anh. Thật là một câu hỏi ngốc nghếch mà. Nhận được đáp án này, Quan Chí Đàn lại càng ôm chặt hơn. Trong lòng không còn một chút vương vấn. Cho đến thật lâu sau này, Tiểu Trinh mới hiểu được anh đã vì cô mà từ bỏ cái gì. Giữa trưa mặt trời chói chang. Những người đàn ông vẫn đổ mồ hôi ở dưới ánh mặt trời. Ai cũng da ngăm đen, dáng người rắn chắc tinh trắng, khiêng ở một đống đồ còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể của mình. Mồ hôi ướt đẫm ngực của Quan Trí Đàn. Mũ bảo hiểm trên đầu khiến người ta cảm giác có buồn ngứa. Anh muốn cởi mũ bảo hiểm ra, nhưng bởi vì quy định cho nên dù nóng vẫn phải đội. Bước chân hơi ngừng lại, nâng bó gỗ lên, anh tiếp tục đi về phía trước. Đi từ ngoài vào bên trong, lập tức có một đồng nghiệp đi lên giúp đỡ. À đàn à, tôi đến đây. Hai người đàn ông độ tuổi tương đương nhau, hợp lực đỡ đống gỗ ở bên vai xuống. Mỗi người một đầu mau vào trong góc xếp thành một đống. Ăn cần thôi, nghỉ một chút đi. Một người đàn ông trung niên, có vẻ là quản đốc tuyên bố nghỉ trưa. Vài người công nhân ngừng tay đi ra ngoài khuôn viên của công trường. Có một vài người nằm xuống luôn ở một góc không có đồ đạc để mà ngủ trưa. À đàn à, ăn trưa gì? Người đồng nghiệp vừa đến giúp đỡ là bạn tốt Giang Phan Khôn hơn anh một tuổi. Hai người ngư tầm ngư mã tầm mã tầm đầu ý hợp. Quan Trí Đạn vừa định trả lời thì lập tức nghe thấy tiếng của mấy người sư phó. Wow, Adana, đồ ăn trưa của vợ yêu kìa. Hâm mộ quá nha, thật là nóng hầm hập mà. Nghe thấy tiếng ồn ào hưng phấn của đám đàn ông trung niên, anh nhìn về phía ấy, thấy chiếc đầu nhỏ nhắn của Tiểu Trinh đang lấp ló ở phía ngoài. Rồi những lời giễu cợt bằng tiếng Đài Loan hỗn lặn, mặt của cô tai đỏ, đứng ở giữa cửa, trong tay cầm một chiếc túi màu đỏ. Quan Trí Đàn bất giác nở ra nụ cười, ánh mắt ở trên mặt càng trở nên nhu hòa. Anh cởi chiếc mũ bảo hiểm đi về phía trước, giải cớ vợ yêu đang tiến thoái lưỡng nan ở giữa đám sư phó. À con à, thật là xin lỗi, trưa nay anh phải ăn một mình thôi. Anh vẫy vẫy tay với bạn tốt kiêm đồng nghiệp nói. Nhanh phút đi, đúng là chướng mắt mà. Giang Văn Côn cười rồi trợn mắt, thúc giục anh nhanh đi giải cứu bà xã đang xấu hổ, tự mình ra ngoài đi ăn. Sư tử, đừng có làm loạn nữa. Quan Trí Đàn đến bên cạnh Tiểu Trinh đang thẹn thùng nắm lấy tay cô. Bà xã tôi ra mặt mỏng, sau này không dám đưa đồ ăn đến thì phải làm sao hả? Nhìn đi, nhìn đi. Người kia cười thích thú như vậy, tôi càng nhìn càng ngứa mắt mà. Miệng nói ghen tị, vui vẻ cười đùa. Cả đám đàn ông náo loạn ầm ĩ, làm cho Tiểu Trinh vô cùng xấu hổ. Đối mặt với sự trêu chọc của những người này, cô không biết phải làm sao cả, chỉ có thể ngơ ngác ngây ngô mà cười. Nghe mọi người cười đùa, mặt cô lại càng đỏ hơn. Quan Trí Đàn đấu võ miệng xong cùng với đám sư phó thì lôi cô ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài cửa. Em đó, dễ đỏ mặt thẹn thùng như vậy, bọn họ càng thích trêu chọc em hơn. Ngón tay dài của anh kẽ vấn sợi tóc là xoa bên mặt của cô, giúp cô gài vào phía sau tay. Thời tiết nóng như vậy, phòng điều hòa không mời chạy đến đây làm gì hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, không vì sự trêu chọc của nhóm sư phó, mà thời tiết oi bức cũng là nguyên nhân. Quan Trí Đàn không khỏi cảm thấy đau lòng. Thời gian nghỉ trưa của cô rất ngắn, từ công ty về nhà, làm đồ ăn rồi mang đến cho anh. Chạy tới chạy lui cô nhất định là nóng đến phát bệnh rồi. Hôm nay anh không có ăn sáng, đã vội vàng ra ngoài. Tiểu Trinh nhìn mặt của anh muốn nói rồi lại thôi. Hôm qua nửa đêm mới về nhà, chưa nói gì đã ngủ. Hiếm có khi anh làm việc ở gần đây như vậy, nên em làm đồ ăn mang tới cho anh. Nhìn thấy cô do dự, dù cô không nói gì, nhưng anh cũng hiểu ý. Bởi vì cô muốn gặp anh, muốn trò chuyện với anh, cho nên từ bỏ giờ nghỉ trưa vào phòng điều hòa, để mà đến đây gặp anh. Khuôn mặt bỗng nhiên bừng lên một nụ cười, Quan Trí Đàn cười đến mức ôn nhô. Em về nhà nấu cơm cho anh mang đến đây, như vậy rất là vất vả, cơm chưa chắc chắn là chưa có ăn đi. Mở lòng bàn tay ra để cô cầm khăn tay ẩm lau hai tay cho anh. Động tác của cô rất dịu dàng mà anh cũng hưởng thụ sự chăm sóc đó của cô. Tiểu Trinh nhìn anh, vẻ mặt của anh bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net